Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228 nháo băng cầu vé tháng. Từ buổi chiều bị cắn thương đến bây giờ, nàng căn bản liền cơm cũng chưa dám ăn, suốt 9 giờ, cũng liền ở treo lên từng tí về sau uống lên hai chén nước lót một chút. Giờ phút này trong bụng lộc cộc vang. Liễu Thanh Thanh nằm bò đều là có chút ân phận không được, gắt gao nhíu lại mi. Nàng ở trong chăn hơi hơi cuộn lại một chút thân mình, sắc mặt đột nhiên biến hóa gian. Một tiếng du dương trường âm ở yên tĩnh phòng bệnh đánh một cái cuốn nàng, thế nhưng khống chế không được đánh rắm. Sao lại có thể làm trò Thiệu Chính Trạch, Từ Nghiêu, còn có Từ Y Nhân mặt phát ra như vậy mất mặt thanh âm. Liễu Thanh Thanh hai tay nắm chặt gối đầu, hoàn toàn xấu hổ và giận dữ muốn chết. Một đám người cũng là có chút ngoài ý muốn, đang muốn yên lặng mà đem cái này nhạc đệm bỏ qua rớt. Nguyên bản chui đầu vào Thiệu Chính Trạch cổ, tiểu gia hỏa lại là đột nhiên ngẩng đầu lên, theo vừa rồi thanh âm đem ánh mắt rơi xuống nàng trên người. Mở to đôi mắt kéo mềm mại trường âm di một tiếng. Phấn đô đô một khuôn mặt ngốc manh đáng yêu. Kiển chân nhìn quanh, mềm mại quai hàm cục bột giống nhau cố lấy tới. Nguyệt Huy cùng Từ Nghiêu nhìn nàng nhịn không được phun cười một tiếng. Liễu Thanh Thanh càng là xấu hổ và giận dữ oán hận không thôi. Di cái giám a, mới vừa là ở trong lòng thấp chú một tiếng, nàng lại là đột nhiên phản ứng người từng trải ra thật là di cái giám. Trong lúc nhất thời hai tay gắt gao bắt lấy gối đầu, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Sống hai mươi mấy năm đều không có như vậy mất mặt quá. Lại là bị hơn 8 tháng tiểu quỷ đầu cấp cười nhạo. Đặc biệt cái này tiểu quỷ đầu vẫn là Thiệu Chính Trạch cùng Từ Y Nhân tiểu quỷ đầu. Liễu Thanh Thanh gắt gao mà cắn môi, bọc đơn bạc chăn đàng cả người đều là buồn bực xấu hổ và giận dữ, nhịn không được run rẩy. Từ Y Nhân bất đắc dĩ vừa buồn cười, đem tiểu gia hỏa ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Thanh âm nhu nhu giáo dục nói, trường nhạc ngoan, a di ngủ ngủ, chúng ta không nhìn nga. Tiểu gia hỏa bẹp miệng nhìn nàng một cái, quay tròn trong mắt vẫn là lóe tò mò nghi hoặc quang. Mới vừa là đem tự mình khuôn mặt nhỏ dán ở mụ mụ hương hương trong ngực Liễu Thanh Thanh, rồi lại là nhịn không được phát ra một đạo so chi vừa rồi càng dài thanh âm tới. Tiểu gia hỏa trước tiên nhạy bén thăm ngẩng đầu lên nhìn qua đi. Liễu Thanh Thanh đã là hoàn toàn không mặt mũi, từ gối đầu thượng ngẩng đầu, hướng tới Liễu Triệu Văn phương hướng lớn tiếng hô một câu. Ba, ngủ đến mơ mơ màng màng. Liễu Triệu Văn ở nàng hô hai giọng nói về sau mới mơ hồ mở to mắt tới. Liễu Thanh Thanh một khuôn mặt đỏ lên như lợn gan, viết miệng mở miệng nói, đỡ ta một chút, ta muốn đi thượng WC. Đại buổi tối kêu cái gì kêu, chính mình sẽ không đi đường a. Liễu Triệu Văn choáng váng lẩm bẩm một câu, vừa nhấc mắt thấy thẳng cao gầy mấy nam nhân đánh cái giật mình hoảng sợ, lập tức từ trên giường ngồi dậy hô một câu, Thiệu tổng. Thiệu Chính Trạch ngắn gọn ân một tiếng. Hắn lúc này mới nhớ tới hai người bị rắn cắn thương sự tình, khách khí đối với mấy người cười một chút, đem Liễu Thanh Thanh hướng ngoài phòng xăm đi. Đi một bước đau một chút, đi hai bước ác hơn đau một chút. Liễu Thanh Thanh cảm thấy tự mình quả thực đỉnh lưỡi dao ở đi đường. Khoảng cách cửa mấy mét xa, lại cố tình dài dòng đến không được. Chờ nàng rốt cuộc oai eo ra cửa, trong phòng Từ Nghiêu, Nguyệt Huy đều là lớn hơn nửa thanh, xì cười. Tiểu Chính Trạch đã là gắt gao nhíu mày nói, không còn có mặt khác phòng. Đào hoa trấn phong cảnh tú lệ, nhưng trừ bỏ đào hoa trên cơ bản cũng là không có gì xem đầu. Du khách trên cơ bản không có người dừng lại ở trấn trên qua đêm. Một ngày du lúc sau đều là trực tiếp đặt chân ở Thanh Ninh huyện thành. Phòng y tế phòng bệnh là cái đại thông gian. Một trôi chạy bầy không đến 10 cái giường ngủ. Nhìn đảo cũng chỉnh tề khiết tịnh. Lại là liền cái độc lập toilet cũng không có. Từ y nhân có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vương Tuấn đã là nghiêm trang nói, Boss, trong núi sinh hoạt điều kiện so không được kinh thành. Trước mắt thời gian chậm, đánh giá ngươi đến tạm chấp nhận một chút. Tiểu Chính Trạch ánh mắt nhàn nhạt dừng ở từ y nhân bất đắc dĩ trên mặt. Lại ghét bỏ liếc liếc mắt một cái Liễu Thanh Thanh giường ngủ. Khóe môi trừ động một chút, thanh âm nặng nề ân một tiếng. Đoan Chính Thanh lạnh khuôn mặt thượng nhiễm chút hiếm thấy buồn bực chi sắc. Cái kia, Boss, Vương Tuấn tự nhiên nghe ra hắn một tiếng ân bên trong nồng đậm không tình nguyện. Rõ ràng bởi vì Liễu Thanh Thanh không vui tạm chấp nhận bộ dáng. Trần chờ nghẹn cười nhắc nhở nói, Liễu Thanh Thanh cũng là chúng ta công ty kỳ hạ nghệ sĩ. Theo lý thuyết, ngài hẳn là tỏ vẻ một chút chủ nghĩa nhân đạo quan tâm. Tiểu Chính Trạch nghiêng đầu lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn. Vương Tuấn buồn cười nói, đến khi ta chưa nói, mở to đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào tự mình ba ba. Liền tiểu gia hỏa đều là rõ ràng cảm nhận được hắn nông đậm không vui. Múa may tiểu nắm tay hô thanh, ba ba, muốn ôm một cái. Tiểu Chính Trạch sắc mặt hơi chút hoãn một chút, đem nàng nhận được trong lòng ngực. Tới rồi hắn trong lòng ngực, tiểu gia hỏa rồi lại là luyến tiếc ma ma, ngao ngao kêu hai tiếng. Đặng chân ngắn nhỏ liền phải hướng từ y nhân trước mặt phát. Thấy khó xử bộ dáng nhìn thập phần rối rắm mani từ ca tận đào hoa bắt đầu quay đến bây giờ hơn 3 tháng, từ y nhân về nhà số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên bản cảm thấy áy náy không thôi, nhưng nhìn tiểu gia hỏa chút nào không sợ người lạ bộ dáng. Sở hữu vất vả lại tựa hồ đều ở trong lúc nhất thời được đến ân ủi. Nàng tự nhiên cũng không biết, từ cả nhà màn hình di động, màn hình máy tính, đến lầu trên lầu dưới trên diện rộng poster, thậm chí trong nhà mỗi một cái ôm gối thượng đều là nàng ý cười doanh doanh một khuôn mặt. Một ngày 24 tiếng đồng hồ tùy thời tùy chỗ mở mắt ra. Các loại người chỉ vào nàng mặt giáo tiểu gia hỏa nhận mụ mụ. Thay phiên oanh tạc dưới. Căn bản tưởng quên đều quên không được sao. Cầm tự mình khuôn mặt nhỏ bên trái cọ một cọ ba ba. Bên phải cọ một cọ ma ma. Hơn nửa giờ chơi vui vẻ vô cùng. Tiểu gia hỏa không cảm thấy mệt. Một đám người cũng là cười nhìn nàng. Hoàn toàn sắp xuất hiện đi thật lâu sau Liễu Thanh Thanh quên ở sau đầu. Thẳng đến, mang theo khóc nức nở giọng nữ dần dần tới gần. Liễu Thanh Thanh vẫn oán ủy khuất âm điệu cắt qua yên tĩnh ban đêm. Ta mặc kệ a, ngươi hiện tại liền trở về cho ta lấy. Ngươi tổng không có khả năng làm ta cứ như vậy ngủ a. Còn có bác sĩ, đem bác sĩ cho ta kêu lên tới. Không cần hôm nay cái kia nam bác sĩ, ta muốn nữ bác sĩ, cho ta tìm cái nữ bác sĩ. Hơn phân nửa đêm ta qua lại đoàn phim cũng đến một hồi. Tiểu cô nãi nãi ngươi kiên nhẫn một chút không hảo. Nói nữa này đều cái gì thời gian, ta đi nơi nào cho ngươi tìm bác sĩ đi. Liệu Triệu Văn một bàn tay đỡ nàng, lại như cũ là có chút còn buồn ngủ. Bất đắc dĩ buồn khổ nói một câu, càng là làm Liễu Thanh Thanh dậm chân nói, như thế nào nhẫn, ngươi nói như thế nào nhẫn, miệng vết thương đều nứt ra rồi, thế nào cũng phải đau chết ta ngươi mới sốt ruột a. Nghĩ ban ngày từng màn, Liễu Thanh Thanh lại là nói không nên lời ủy khuất, một đường hùng hùng hổ hổ vào cửa. Liệu Triệu Văn bất cam chịu đựng, chỉ phải đáp ứng rồi giúp đỡ nàng đi tìm bác sĩ. Đỡ khung cửa vào cửa, trong phòng trừ bỏ cười hì hì nhìn nàng tiểu gia hỏa, những người khác chưa từng có bất luận cái gì một cái đem ánh mắt dừng ở trên người nàng. Bi phận không thôi, Liễu Thanh Thanh đi mau hai bước, lại là đau muốn chết, thở phì phò đỡ giường, như cũ là làm ra nằm bò tư thế, một chân hướng lên trên nâng, nói chuyện khoảng cách, từ nghiêu ánh mắt trong lúc lơ đãng dừng ở nàng trên người, đều là bị nàng đỏ một mảnh quấn khiếp sợ, ếch, huyết nhiễm phong thái. Nhìn Liễu Thanh Thanh vận oán không thôi sườn mặt, hắn tóm lại là không có biện pháp sinh ra cùng loại với thương tiếc đau lòng bất luận cái gì cảm xúc. Nhìn như không thấy đem ánh mắt nhàn nhạt rời đi, từ y nhân cổ chân bị cắn một ngụm, hắn đầu quả tim đều phát đau. Nhưng ở hấp độc dịch thời điểm bên tai truyền đến Liễu Thanh Thanh giết heo giống nhau thê lương, thét chói tai. Hắn chỉ biết cảm thấy ồn ào, ai, bất công cũng là một loại bệnh, miên man suy nghĩ, hắn lại là lơ đãng nhìn Thiệu Chính Trạch liếc mắt một cái. Tây trang phẳng phiu, khí chất thanh hoa tự phụ, mặc dù là nửa đêm xuất hiện ở sơn thôn trấn nhỏ, hắn nhìn qua như cũ là hợp quy tắc sạch sẽ, nghiêm cẩn đoan chính có thể tùy thời tham dự thương nghiệp tiệc rượu. Lay lay chính mình có chút lộn xộn đầu tóc, từ nghiêu ở trong lòng vô ngữ mắt trợn trắng, dẫn đầu nằm trở về nhất bên cạnh một cái giường đệm đi nghỉ ngơi. Đã lâu không thấy, từ y nhân chân thương kỳ thật cũng không lo ngại, huống tiểu gia hỏa ngủ ở nàng trong lòng ngực, mắt thấy Thiệu Chính Trạch cúi người qua đi thế nàng dịch góc chăn, lại ở nàng trơn bóng trên trán rơi xuống một cái hôn, lại ngay sau đó ở nàng trong lòng ngực tiểu gia hỏa óp thượng ấn một cái hôn, mới nâng bước nằm thẳng ở nàng bên cạnh giường đệm thượng. Liễu Thanh Thanh đau đớn muốn chết, nắm chặt dưới thân khăn trải giường, trừ bỏ lớn nhất miệng vết thương, nàng mông bị Trương Thạch trực tiếp chọn thành tổ ong vò vẽ. Trời biết nàng thượng WC thời điểm giờ đến những cái đó đan sen băng gạc băng dán trong lòng là cái gì cảm thụ, đặc biệt dùng một chút lực miệng vết thương băng khai, huyết nhiễm một tay tâm, thiếu chút nữa không đau đến nàng trực tiếp ngất xỉu đi. Lại cứ Liễu Triệu Văn ở bên ngoài cũng là căn bản giúp không được gì. Nàng căn bản kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, trước mắt trên mông lại là một mảnh xuyên tim đau. Nhớ tới bác sĩ nói nhanh nhất cũng muốn một tháng mới có thể hảo. Liễu Thanh Thanh yếu ớt thần kinh lại một lần hỏng mất. Một tháng miệng vết thương băng khai vô số lần, không thể như thế nào ăn cơm, liền uống nước cũng phải cẩn thận, càng miễn bàn đi đường ngồi xuống. Ít nhất đến như vậy ghé vào trên giường hơn một tháng làm hoạt tử nhân. Nàng xuất diễn, nàng nổi danh cơ hội, nàng còn như thế nào đoạt diễn, như thế nào biểu hiện, như thế nào mượn sức chiến hữu. Nga, không, Liễu Thanh Thanh đau không muốn tuyệt ở trong lòng hò hét một tiếng. Chờ đến nàng chán ghét sơn thôn nam bác sĩ tới, lại là mang theo rời giường khí ở nàng trên mông lăn lộn một trận. Liễu Thanh Thanh lại một lần sinh sôi bị khí hôn mê bất tỉnh. Sơn thôn hoàn cảnh rốt cuộc đơn sơ chút. Thiệu Chính Trạch ngây người một ngày hai đêm. Ngày thứ ba sáng sớm cùng Vương Tuấn mang theo tiểu ý nhân trở về kinh thành. Nho nhỏ một cái dấu răng. Từ y nhân bị một đám người phụng ở lòng bàn tay che chở hai ngày nhẹ nhàng xuống đất. lại một lần đầu nhập đến khẩn trương quay chụp công tác chung. Cũng chỉ có Liễu Thanh Thanh, lẻ loi ở trấn trên phòng y tế suốt ngây người 1 tháng rưỡi. Nháy mắt tới rồi 10 tháng sơ, thành phiến liên miên đào hoa sáng quắc nở rộ. Xa xa nhìn lại, thiển phấn đào hồng nhan sắc chính như dáng màu giống nhau trực tiếp lan tràn tới rồi chân trời. Ăn mặc sạch sẽ sơ mi trắng, bố quần, Cố Phàm thân hình tú rất, bối thân mà đứng, Ân Tịch đứng dương mắt xa xa nhìn trời, tự nhiên buông xuống tại bên người hai tay lại là có chút mất, tự nhiên nhẹ nhàng nắm khởi. Một hồi muốn quay chụp xuất diễn là phim nhựa sao một màn. Một đám người sơ tới đào hoa cốc, hắn cùng Từ Y Nhân ở trạng vạng ngây ngô giường diễn. Bên trong có một cái hắn duỗi tay sờ Từ Y Nhân mặt động tác, thò lại gần hôn môi má nàng động tác, còn có một cái đắp chăn từ sau lưng đem nàng ôm động tác. Riêng là suy nghĩ một chút, hắn đều là ngăn không được đầu quả tim phát run, khó có thể thành ngôn. Cố Phàm, phía sau một đạo ngọt thanh giọng nữ gọi hắn một chút. Cố Phàm chậm rãi xoay người qua đi. Từ Y Nhân ăn mặc đúng là nhà ga cảnh tượng chung, màu trắng váy dài, đứng ở một mảnh cây hoa đào trước. Nàng mềm mại mượt mà, tóc dài chất thành đuôi ngựa ở sau đầu, trắng nõn khiết tịnh một khuôn mặt phiếm doanh doanh ngọc trạch, tú lệ mặt mày cong thành trăng non duyên dáng độ cung, hắc bạch thông thấu một đôi sáng người, đôi mắt đúng là nhìn chăm chú vào hắn. Là như thế này một loại lóng lánh sáng quắc hoa quang mỹ lệ. Nàng làm phía sau thành phiến đào hoa cùng mây tía đồng thời thất sắc. Ân, hắn thanh âm mềm nhẹ lên tiếng. Từ Y Nhân nghiêng đầu cười nói, như thế nào một người đứng ở chỗ này phát ngốc, lập tức đến chúng ta xuất diễn, ngươi có phải hay không có chút khẩn trương? Cố Phàm nhìn nàng nhẹ nhàng mà bật cười, không có thừa nhận, lại là cũng không có phủ nhận. Trong ánh mắt ôn nhu bao dung ba quang lại là làm Từ Y Nhân đột nhiên nghĩ đến buổi họp mặt fan kia. Một lần, cao gầy thanh tuyển nam sinh đứng ở nàng trước người, rõ ràng tiểu nàng 2 tuổi, lại là giống một cái học trưởng giống nhau trầm ổn đĩnh bạt. Mở miệng thử thăm dò tác muốn nàng một cái cổ vũ ôm. Hứa đạo đều là thường xuyên khen ngươi, ngươi ở phía trước vẫn luôn biểu hiện thực hảo, cũng không cần có cái gì áp lực. Liền tính âm cũng bất quá là yêu cầu nhiều tới vài lần mà thôi. Ngữ điệu trần ân nhiều lời vài câu. Từ Y Nhân nhấp môi cười sờ sờ lỗ tai, tự mình đột nhiên nhưng thật ra có chút cuộn. Ta sẽ cố lên, Cố Phàm cười nói một câu, nhìn nàng một cái, tự tin thần thái làm Từ Y Nhân nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm. Hai người cùng nhau hướng quay chụp phòng đi, dựng ở cây hoa đào trung gian nhà gỗ tự chia làm trên dưới 2 tầng. Xoay tròn mà thượng hình cung mộc thang lầu thiết kế ở ngoài phòng. Hai người trực tiếp lên lầu. Hứa Khanh đúng là chỉ huy nhiếp ảnh ra di động máy móc. Thiếu niên chi ái là triền miên lâm ly, ánh mắt nhất định phải trước lượng nhu hòa. Đương nhiên, ngươi có thể thích hợp biểu hiện một ít khẩn trương ra tới. Bắt đầu quay mấy tháng thời gian, Hứa Khanh tự nhiên là có chút nhận thấy được Cố Phàm tâm tư. Lại là bởi vì thương tiếc yêu thích. Mỗi khi đối tượng hắn giảng diễn cũng là kiên nhẫn mà bao dung. Đánh xuống tay thế nói một trường xuyến, lại là ra tiếng dặn dò vài câu, dứt khoát lưu loát action qua đi. Trong phòng chỉ có mấy cái nhân viên công tác hoàn toàn ân tĩnh xuống dưới. Anh khí đĩnh bạt nam sinh trường thân ngọc lập, mỹ lệ thuần khiết nữ sinh sáng trong như ánh trăng. Ánh ngoài cửa sổ uốn lượn đi xa đầy trời rạng mây đỏ thiện phấn. Nguyên bản chính là một bộ đẹp không sao tả xiết, tươi đẹp bức họa cuộn tròn. Cố Phàm cực nóng sáng người, ánh mắt gắt gao dừng ở Từ Y Nhân, đóa hoa sáng tỏ gương mặt. Hai người tầm mắt ở không trung đụng vào, thử rằng co, tiến thối lui dây dưa. Thuộc về thiếu niên ái muội động tình tựa hồ có thể làm mỗi người tâm linh chấn động. Ngơ ngẩn nhìn máy theo dõi hình ảnh, Cố Phàm do dự mà vươn một bàn tay đụng vào Từ Y Nhân gương mặt. Hàm tử vẫn như cũ là có chút bất kham chịu đựng. Xoay người, hứng thú dã rời yên lặng đi xa. Đào hoa diễm lệ sắc thái làm nàng cảm thấy buồn. Bất chi bất giác liền hướng tới một bên xanh triền núi mà đi. Phía sau Kem Mặc không lên tiếng theo một đoạn. Vui cười hô một tiếng nàng tên. Mắt thấy trời đã tối rồi. Ngươi đây là muốn một đường đi đến chạy đi đâu? Lôi kéo khóe miệng cười hi hi hỏi một câu. Kem Sán lượng con ngươi lại là ẩn ẩn hàm chứa chút lo lắng. Tùy tiện đi một chút, hàm tử vận bước chân cũng không có đình. Hai bên dần dần tăng thêm màu xanh biếc làm tâm tình của nàng chậm rãi bình phục xuống dưới. Ánh mắt xa xa nhìn về phía chân trời dần dần chìm xuống dáng màu. Nàng mong đợi hồi lâu tình yêu. Nguyên bản lửa nóng nóng bỏng một lòng. Ở như vậy chiều hôm, dần dần chậm đi xuống. Không còn có truy đuổi dũng khí. Bình tĩnh nhìn nàng, Kem hơi hơi nhấp môi. Cười đứng ở bên người nàng. Hài hước nói. Có cái ý tưởng ngươi giúp ta tham khảo. Ân, hàm tử vận hơi hơi nghiêng đầu. Có chút tò mò nhìn hắn một cái. Kem vui cười mở miệng. Lộ ra chỉnh tề hai bài tiểu bạch nha. Đánh thương lượng nói. Ngày hôm qua ta linh cơ vừa động. Cấp tương lai hài tử lấy cái tên nhàm chán a ngươi. Hàm tử vận xì cười ra tiếng. Tức giận nhẹ mắng một tiếng, Kem mặt mày hớn hở nhún nhún vai nói, hồ lô ngào đường, ha ha, ngươi cảm thấy tên này xưng sao dạng, siêu cấp có ai có hay không, băng, đường, hồ, lô, hàm tử vận trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, gằn từng chữ một nói xong, vẻ mặt vô ngữ nói, có ai cái đại đầu quỷ à. Nhà ngươi tiểu hài tử về sau thượng vườn trẻ bị tiểu bằng hữu cười đã chết được không? Trưởng thành chỉ định oán ngươi. Vậy ngươi cảm thấy đường phèn thế nào? Nhũ danh liền lấy cái đường đường. Cái này có ai đi? Kem nhưng thật ra toàn không ngại lại là linh cơ vừa động. Nhìn hắn một cái, hàm tử vẫn khẽ cười một tiếng. Nói, đường phèn. Là cái nữ hài nói miễn cưỡng chắp vá dùng đi. Nhìn nàng tiếu lệ mang theo chút đỏ ửng sườn mặt, Kem thần sắc lại là đột nhiên đứng đắn lên. Bình tĩnh nhìn nàng, thanh âm nhẹ nhàng kêu một tiếng, tiểu hàm. Ân, hàm tử vận đối thượng hắn đôi mắt. Nếu ta nói, thỉnh ngươi làm ta hài tử đường đường mụ mụ, ngươi nguyện ý sao? Xưa nay cười hì hì thần sắc mang theo chút thấp thỏm cùng khẩn trương. Kem đúng là nắm chặt xuống tay tâm xem nàng. Hàm tử vận ha một tiếng. Dưới chân hoạt động một bước. Lại là đột nhiên một chân dẫm không. A một tiếng chiều sơn mương lăn xuống đi. Hai người bên cạnh xanh thảm thực vật nguyên bản chính là hư không. Phục hồi tinh thần lại Kem một phen kéo lên tay nàng cổ tay. Bị nàng cấp tốc rơi xuống lực đạo đồng dạng xả đi xuống. Đôi tay lung tung vây quanh nàng eo. Hai người bay nhanh hướng tới khe suối lăn xuống. Trong lòng đều là sợ hãi. Ôm ở bên nhau hai người đều là hoảng loạn không thôi. Hỗn loạn chung Kem một tay che chở nàng cái ót khấu vào tự mình trong lòng ngực. Hỗn độn thảo diệp hỗn loạn hòn đá đi theo hai người đi xuống rơi xuống. Trong lúc lơ đãng liếc về phía hai người dưới thân, Kem đại kinh thất sắc gian đột nhiên duỗi cánh tay leo lên trong tay một cây to bằng miệng chén. Thân cây, hắn ôm ấp tùng một chút. Hàm tử vận theo quán tính đi xuống rớt. Trước tiên hoàn hồn, kem lại một lần bắt được hàm tử vận một bên thủ đoạn. Xuống chút nữa là chênh vênh sâu không thấy đáy khe suối. Hàm tử vận nửa thanh thân mình đã treo không. Đúng là phải về đầu sau này xem. Kem gấp giọng nói một câu, đừng nhìn, cũng là bị hắn thanh âm hoảng sợ. Hàm tử vận đã là cảm giác được chính mình thân mình chậm rãi đi xuống. Trong lòng nảy lên sâu nặng sợ hãi. Tay chân lại là hoàn toàn sử không thượng lực. Bên chân một cục đá buông lỏng rớt đi xuống. Nàng không có nghe được bất luận cái gì thanh âm ni dưới lòng bàn chân chính là vực sâu. Ngã xuống tan xương nát thịt. Chỉ là này hai hạng nhận chi khiến cho nàng nhất thời ra một thân hãn. Mu bàn tay, phía sau lưng bị hoa thương cảm giác hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Đừng nhìn, đừng sợ, ta sẽ lôi kéo ngươi. Kem không giống Cố Phàm giống nhau thân hình đĩnh bạt. Thân cao cũng liền ở 1m75 tả hữu. Tuấn tiếu thanh tú diện mạo mang theo chút đại nam hài đáng yêu đậu thú. Gầy gầy thủ đoạn cũng liền so nàng thô không bao nhiêu. Mắt thấy hắn một con cánh tay chết bám vào thân cây. Một cái cổ tay chết lôi kéo chính mình. Cả người cũng là nửa treo ở không trung. Trơn bóng trên trán đã lăn một tầng mồ hôi. Hàm tử vận càng là liền nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Dương mắt nhìn về phía mặt trên triền núi. Hai người cũng không biết lăn nhiều ít mễ. Trước mắt tình huống, hắn căn bản không có khả năng đem chính mình kéo lên đi. Cùng nhau treo ở nơi này, cũng chính là nhất thời chi kế. Không có việc gì, chúng ta khoảng cách đoàn phim cũng không xa. Một hồi bọn họ phát hiện chúng ta không thấy khẳng định sẽ tìm tới. Ngươi đừng sợ a, mắt thấy nàng không nói lời nào. Kem lại là nôn nóng chân ân hai câu. Bị hắn nắm thủ đoạn, hàm tử vận lại là rõ ràng cảm giác được hắn lòng bàn tay đều là hãn. Chính gắt gao thủ sẵn chính mình, ướt hãn từ hắn khe hở ngón tay ra bên ngoài lưu. Một lần lại một lần nắm chặt ngón tay, chính mình thủ đoạn, đều là phải bị hắn thiếu chút nữa bóp nát. Hai người rời đi thời điểm nguyên bản một màn diễn vừa mới bắt đầu. Đi rồi ý ít nói cũng có hơn 10-20 phút, một hồi lại cũng không có hai người xuất diễn. Chờ đoàn phim một đám người nhận thấy được không thích hợp lại đến tìm. Thật sự là căn bản không biết yêu cầu chờ bao lâu thời gian. Như vậy thời gian, nàng có thể tính toán. Kem lại là như thế nào tính toán không ra. Chẳng qua ở phí công ân ủi chính mình mà thôi. Sắc trời chậm rãi tối sầm đi xuống. Kem thanh âm cũng là chậm, rãi nhỏ chút. Hít thở không thông trầm mặc lan tràn ở hai người chung quanh. Cũng chỉ có bên tai nức nở tiếng gió tại đây một khắc càng thêm rõ ràng. Bị hắn gắt gao mà bắt lấy thủ đoạn. Hàm tử vận cánh tay đều là có một loại phải bị túm đoạn cảm giác. Dương mắt nhìn qua, kem rõ ràng cũng là có chút lực bất tòng tâm. Thanh tú một khuôn mặt đều là trắng bệch. Chỉ một đôi mắt như cũ còn mang theo chút thần thái. Lại không phải ngày thường phi dương vui cười, mà là kiên định sáng quắc ánh sáng, trong lòng phức tạp khôn kể. Hàm tử vận gắt gao cắn môi, ánh mắt rơi xuống hắn cánh tay kia thượng, mới là đột nhiên phát hiện cổ tay hắn hạ chậm, rãi chảy xuống vết máu tới. Ở dần dần ám đi xuống sắc trời, xối ở cổ tay hắn hạ trên lá cây, nhìn thấy ghê người. Nhận thấy được nàng ánh mắt, kem nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhấp một chút môi, có chút cố hết sức khẽ động một chút khóe môi. Ân ủi nói, không có việc gì, bị thân cây đâm một chút mà thôi. Ngươi đừng sợ, đối tượng hắn trấn ân tươi cười. Hàm tử vận nước mắt lại là trong lúc nhất thời nảy lên hốc mắt. nhìn hắn chậm rãi nói, ta còn nhớ rõ chúng ta tiến phòng học ngày đầu tiên. Ngươi cầm dao gọt hoa quả tức quả táo à, ta qua đi đoạt ngươi quả táo ăn. Không cẩn thận bị ngươi dao nhỏ cắt một chút, kem cười bổ sung một câu. Hàm Tử Vận lại là rơi lệ nói, lúc ấy ngươi đau thiếu chút nữa rớt nước mắt. Ta còn nói ngươi cùng nữ sinh dường như, sau lại nàng lại là biết kem thuộc về mẫn cảm thể chất. Ngươi bình thường chỉ là cảm thấy có chút đau, ở hắn nơi đó, có lẽ liền phải đau nhe răng trợn mắt, nhảy nhót lung tung, bốn mắt nhìn nhau, hai người trong lúc nhất thời lại là trầm mặc xuống dưới. Kem thân mình lại là đột nhiên run lên một chút. Thân cây hơi hơi quơ quơ, hắn càng khẩn duỗi tay cổ tay vòng qua đi, trên sườn núi to bằng miệng chén một thân cây, rốt cuộc có thể kéo hai người kéo bao lâu bọn họ cũng là căn bản không biết. Mắt thấy kem gắt gao nhíu mày, Hàm Tử Vận trong lòng cũng là một trận co chặt, chậm rãi mở miệng nói, ngươi phóng rớt tay của ta đi. Bằng không một hồi thụ tùng chúng ta đều phải ngã xuống, Cố Phàm bọn họ nhất định sẽ đi tìm tới. Kem nhếch môi bướng bỉnh nói một câu, hơn nửa giờ đi, tâm ý của ngươi ta minh bạch, mặc dù ngã xuống, ta cũng không trách ngươi, trong lòng hơi hơi phát khổ. Hàm Tử Vận thanh âm nho nhỏ, lại như cũ là cũng đủ hai người rất rõ ràng, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Kem lại là gằn từng chữ một nói, ngươi không rõ, ta chết cũng sẽ không buông tay. Đừng nói nữa, dù sao ta sẽ không buông tay. Kem Monster, Hàm Tử Vận lại là bất đắc dĩ gọi một tiếng, gắt gao thủ sẵn tay nàng cổ tay. Kem lại là đột nhiên cong môi cười một tiếng, ngữ mang hài hước nói, nếu chúng ta liền như vậy ngã xuống, có phải hay không liền tính thượng đồng sinh cộng tử. Lệ quang lấp lánh nhìn hắn. Hàm Tử Vận nhất thời không nói chuyện, nhẹ nhàng mà cười một chút. Kem lại là mang theo chút chờ mong nói, nếu có thể cùng nhau lên rồi, làm ta bạn gái được không? Quên mất Cố Phàm, cùng ta luyến ái đi, về sau kết hôn nói, chúng ta lại muốn cái tiểu nữ hài. Đã kêu đường đường, được không? Nhìn nàng cười khổ một chút, Kem lại là tự diệu nói, kỳ thật những lời này tới rồi bên miệng rất nhiều lần, chính là ta mỗi lần đều không có dũng khí nói ra. Tiểu Hàm, làm ta bạn gái đi, được không? Gắt gao cắn môi, đối thượng Hàn ở trong gió đêm như cũ vô cùng lòe sáng đôi mắt. Hàm Tử Vận đang muốn nói chuyện, đỉnh đầu lại là truyền đến Cố Phàm đám người rõ ràng tiếng la. Kem thần sắc ngẩn ra một chút, đã là đột nhiên quay đầu hướng tới mặt trên mở miệng nói, chúng ta ở chỗ này, Cố Phàm, chúng ta ở chỗ này. Kem chính chạy chậm kêu gọi hai người, Cố Phàm đột nhiên ngừng bước chân. Đã là nghe thấy phía dưới tiếp tục truyền đến kem nôn nóng tiếng la, tìm dây thừng, nếu chúng ta đi lên, ta đều mau không được, ở chỗ này, ở chỗ này. Mồ hôi đầy đầu Thượng Bình cũng là sốt ruột hoảng loạn hô một câu. Nghe tin tới rồi bên cạnh Từ Nghiêu đã là hướng tới Cố Phàm nhanh chóng mở miệng nói, trời chiều rồi, chúng ta canh giữ ở này. Ngươi chạy nhanh trở về tìm dây thừng, nhân tiện nhiều kêu vài người, còn có đèn pin, nhớ rõ lấy hai cái đèn pin lại đây, ta đây liền trở về. Cố Phàm giọng nói rơi xuống đất, đã là bay nhanh xoay người chạy trở về, dư lại ba người đều là đồng thời tới rồi hai người rơi xuống địa phương. Bên tai nghe kem thanh âm còn tính rõ ràng, mới xem như hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy về đi lại lộn trở lại tới. Cố Phàm hoa không đến nửa giờ thời gian, chờ đem Hàm Tử Vận, kem hai người trước sau kéo lên, sắc trời đã là hoàn toàn đen, trừ bỏ cánh tay thượng cùng mu bàn tay thượng đều chút có chảy ra. Hàm tử vận trên cơ bản không có việc gì, kèm lại là một bàn tay đâm vào gai ngược chảy đầy tay huyết. Một cái cổ tay bởi vì quá mức dùng sức tạo thành vặn thương chật khớp. Hơn nữa nguyên bản chính là hắn một đường che chở hàm tử vận lăn xuống tới. Trên người tự nhiên là chảy ra càng nhiều. Cả người đều nhe răng trợn mắt nhảy chân một đường hô đau. Thật là dọa chết người a. Về sau ngàn vạn cẩn thận một chút. Một đám người cũng là kinh hồn táng đảm. Thỉnh thoảng quay đầu lại nói một câu. Thấy kem nhe răng trợn mắt nhảy nhót lung tung bộ dáng. Lại là dở khóc dở cười. Yên lặng mà đi ở hắn bên cạnh. Hai người nguyên bản chính là thoáng lạc hậu một ít. Mắt thấy đoàn phim càng ngày càng gần. Hàm tử vận duỗi tay kéo kéo hắn góc áo. Kem theo bản năng quay đầu lại. Nàng nhón chân bay nhanh ở hắn khóe môi hôn một cái. Kem giống như bị định thân phù định trụ giống nhau đột nhiên ngừng ở tại chỗ. Hàm tử vận lại là nhìn hắn một cái. Cười chạy tới phía trước đi. Nga ra, quên hết tất cả một tiếng hoan hô làm phía trước một đám người quay đầu lại dùng xem xà tinh bệnh. Giống nhau ánh mắt xem hắn. Kem lại là đã quên tay đau giống nhau nhảy chân ngây ngô cười nhẹ không ngừng. Mắt thấy một đám người hữu kinh vô hiểm trở về đoàn phim. Nguyên bản lo lắng chờ đợi người tự nhiên cũng đều là thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đoàn phim trang bị bác sĩ giúp đỡ hai người xử lý miệng vết thương. Bận rộn cả ngày nhân tài là bắt đầu dùng bữa tối. Trong núi đóng phim, trừ bỏ dừng chân điều kiện bên ngoài. Ẩm thực tự nhiên cũng là cùng trong thành so không được. Bữa tối là cực kỳ bình thường bánh bao. Cháo trang bị mấy thứ gia thường tiểu thái. Bởi vì đói, một đám người đảo cũng là ăn mùi ngon. Trừ bỏ hai tay đều tạm thời tàn kê monster ánh mắt rơi xuống mềm mại, bạch bạch còn phiếm nhiệt khí. Bánh bao thịt thượng, hắn mới vừa là vô ý thức nuốt một chút nước miếng. Hàm tử vận cầm một cái bánh bao đưa tới hắn bên miệng. Ếch, kem lại là đại não đường ngắn một chút. Cầm bánh bao hàm tử vận cũng là có chút quẫn. Bay nhanh thúc giục nói. Có muốn ăn hay không a? Ta uy ngươi, coi như cảm tạ ngươi ân cứu mạng hảo. Nói xong lời nói, nàng trên mặt không tự giác phiêu hai mảnh nhường đỏ. Kem gà con mổ thóc giống nhau liên tục gật đầu. Vây tụ ở một cái bàn thượng mặt khác mấy người sửng sốt một chút. Lại là nhịn không được ha ha cười rộ lên. Vùi đầu khổ ăn thượng bình từ một mâm bánh bao miễn cưỡng nâng miệng. Mơ hồ không rõ nói. Ngô, ân cứu mạng, lấy thân báo đáp đi. Một cái bánh bao liền muốn đánh phát. Tông cổ người, người a. Ăn ngươi, mắt thấy hàm tử vận lại là đỏ bừng mặt sững sờ ở lập tức. Cố phàm tức giận cười nhẹ mắng một tiếng, dụi chiếc đũa bỏ thêm một con bánh bao trực tiếp nhét vào hắn trong miệng. Trong lòng lại là đột nhiên gian hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sớm chiều ở chung, kem tâm tư hắn ở trường học đều là nhìn ra tới một ít. Bởi vì có thể bởi vì như vậy một sự kiện ôm được mỹ nhân về. Hắn tự nhiên cũng là vì hai người tự đáy lòng cao hứng. Cố phàm nhẹ nhàng tác động khóe môi cúi đầu. Đối tượng hàm tử vận tu cuộn một khuôn mặt. Kem cười hi hi ao ôm một ngụm cắn thượng bánh bao. Vài người hi hi tiếu tiếu dùng cơm. Cùng hai cái đoàn phim nhân viên công tác ngồi ở cùng nhau, Liệu Thanh Thanh lại pha là có một ít khổ sở không nói nổi. Đãi hợp với ăn bốn cái bánh bao, một chén cháo, nửa bàn ăn sáng, chính là nàng vẫn là cảm thấy đói, bụng tựa như cái động không đáy giống nhau. Mấy ngày nay căn bản là điền không no, vất vả hơn một tháng. bởi vì miệng vết thương vẫn luôn đứt quãng khép lại lại băng khai. Nàng căn bản không dám ăn cái gì, trừ bỏ uống nước, mỗi ngày nhiều nhất lại uống điểm cháo lót một chút. Trước mắt tuy rằng thấy cháo liền tưởng phun, nhưng cố tình đối đồ ăn nhu cầu lại xa xa mà vượt qua nàng tưởng tượng. Miệng vết thương trên cơ bản xem như phục hồi như cũ, nhưng giờ phút này ngồi ở đệm mềm tử thượng, như vậy đau đớn lại giống bóng ma giống nhau cùng với nàng. Liễu Thanh Thanh cương thân mình, lại giơ tay cầm một cái bánh bao thịt, có chút cấp khó dằn nổi đưa tới bên miệng, bay nhanh cắn một ngụm mani u. Thanh Thanh lượng cơm ăn giống như so trước một đoạn thời gian tăng không ít. Này đều thứ 6 cái bánh bao đi. Bên cạnh nhân viên công tác gác chiếc đũa có chút kinh ngạc nhìn nàng một chút. Liễu Thanh Thanh một khuôn mặt nhất thời xanh mét xuống dưới, miễn cưỡng cười nói, thứ 5 cái, 5 cái 6 cái kỳ thật cũng không sai biệt lắm sao. Nhân viên công tác lại là cười, duỗi tay nhéo nhéo nàng, bởi vì hơn một tháng quá phận ăn uống điều độ có chút khô gầy thủ đoạn, cảm khái nói, xem này đều gầy thành cái dạng gì, còn phải ăn nhiều một chút mới hảo, rõ ràng là nữ nhân. Nhưng nhân viên công tác đụng vào vẫn là làm Liễu Thanh Thanh trong lòng chán ghét co chặt một chút, miễn cưỡng cười đem một cái bánh bao ăn xong. Đã là rốt cuộc ngồi không yên, lượng cơm ăn tăng nhiều, thấy ăn tựa như cái đói chết quỷ giống nhau, chán ghét bị người đụng vào. Mặc dù là cái nữ động một chút thủ đoạn đều sẽ làm nàng ghê tởm tưởng phun. Cũng không biết là tâm lý vấn đề vẫn là thân thể phản ứng, tóm lại nàng cảm thấy chính mình bị bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ. Như vậy ăn xong đi, sớm muộn gì ăn thành một cái hòa thượng bình không sai biệt lắm đại mập mạp. Nhớ tới kia cộc lốc khuôn mặt nhỏ thượng ba tầng thịt hô hô cảm, nàng đều là cảm thấy trời đất quay cuồng. Không thể bị người chạm vào cũng là tật xấu, là một cái diễn viên, mỗi ngày cùng các loại bất đồng người giao tiếp, tứ chi tiếp xúc nguyên bản chính là hết sức bình thường. Miên man suy nghĩ, Liễu Thanh Thanh càng thêm là cảm thấy sợ hãi không thôi. Một đường cảnh tượng vội vàng tới rồi Liễu Triệu văn phòng, liền gõ 3 lần môn, đừng nói mở cửa, liền cái theo tiếng đều không có. Bực bội không thôi, nàng trực tiếp duỗi chân ở cửa phòng thượng đá 2 hạ. Bên cạnh trong phòng ở Trương Thạch Ninh Mi xuất hiện ở nàng trước mặt. Trương Thúc, ta ba hắn không ở, trên mông N cái miệng vết thương đều là bái hắn ban tặng. Trước mắt thấy Trương Thạch Liễu Thanh Thanh chính là không ngọn nguồn sợ hãi lại chán ghét, chần chờ mở miệng hỏi một câu, không ở, buổi chiều liền đi huyện thành ngươi không biết. Bị ồn ào đến Trương Thạch không có gì sắc mặt tốt, mắt thấy Liễu Thanh Thanh cuộn bách đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời đảo cũng lười đến nói, gõ cửa nhỏ giọng điểm trong vòng nói, một lần nữa đóng chính mình cửa phòng đi nghỉ ngơi, buồn bực không chỗ biểu đạt. Liễu Thanh Thanh đúng là ủ rũ cụp đuôi trở về đi. Túi quần di động lại là đột nhiên vang lên, ánh mắt dừng ở ánh sáng nhảy lên trên màn hình di động. Nàng trong lòng cũng là oán hận không thôi, tức giận truyền được điện thoại, bên trong một đạo táo bạo giọng nữ đã trực tiếp mở miệng nói, Thanh Thanh, ngươi đang làm cái gì? Từ chính mình bị cắn thương đến bây giờ, cũng khó được nghe thấy tự mình này tính tình táo bạo mẫu thân hỏi thượng hai câu. Giờ phút này một mở miệng chính là như vậy chất vấn ngữ khí, Liễu Thanh Thanh tự nhiên cũng là phẫn oán trong cơn giận dữ, trực tiếp đáp lễ nói, cái gì làm cái gì, ở đóng phim a, còn có thể làm cái gì, đóng phim, cũng liền ngươi hiện tại còn có thể vô tâm không phổi đóng phim, Ta hỏi ngươi, ngươi ba ở ngươi trước mặt không? Bùm bùm thanh âm đâm thủng màng tai. Liễu Thanh Thanh không khỏi đưa điện thoại di động lấy ra chút. Bực bội không thôi. Không có, ta cũng chính tìm hắn đâu. Hắn đi huyện thành, nghĩ đến thân thể của mình trạng huống. Nàng vừa kêu một tiếng mẹ, bên kia lại là bắt đầu tiêm thanh giận dữ hết. Tiện nhân, quả nhiên theo cái tiểu tiện nhân. Mắng hai tiếng lại là đối với nàng trực tiếp quát. Mất công ngươi mỗi ngày cùng đoàn phim cho ta ngốc. Ngươi ba hắn tìm cái tiểu hồ ly tinh ngươi có biết hay không? Tức chết ta, quả thực tức chết ta. Ngươi nói muốn ngươi như vậy cái nữ nhi có ích lợi gì? Mỗi ngày cùng nhau ngốc còn làm hắn ở bên ngoài cho ta sinh ra những việc này. Ngươi nói cái gì a? Liễu Thanh Thanh cũng là tức giận hỏi lại một tiếng. Lại là đột nhiên nhớ tới đã rời đi chút thời gian thu hoa. Trong lúc nhất thời im tiếng. Ta nói cái gì? Mất mặt đều ném đến trên mạng đi. Người ba cùng tiểu hồ ly tinh ở Thanh Ninh huyện thành chủ khách sạn bị người ta cấp chụp ảnh chụp. Ta nói cái gì? Người này nha đầu chết tiệt kia ngươi dám nói ngươi không biết. Ngươi lại cho ta giả ngu. Ta xem các ngươi cái kia cái gì cuộc họp báo ảnh chụp. Ngươi cùng kia tiểu hồ ly tinh nói chuyện thân thiết thực. Ngươi như thế nào như vậy không mặt mũi. Cấp chính mình tìm như vậy không sai biệt lắm lớn nhỏ mẹ kế. Ngươi có phải hay không đầu óc có tật xấu. Ta như thế nào sinh ra ngươi như vậy cái nữ nhi. Nguyên bản chính là lợi hại đanh đá tính tình. Trong điện thoại thanh âm hoàn toàn không mang theo chút nào khắc chế cùng che giấu. Mặc dù cách không biết nhiều ít, Liễu Thanh Thanh đều là có thể rõ ràng cảm giác được nàng cuồn cuộn không ngừng tức giận. Từ nhỏ đến lớn chính là như vậy. Một có việc không hỏi xanh đỏ đen trắng đầu tiên là một hồi mắng phê phán. Tự mình này mẫu thân trước mặt ngoại nhân có lẽ có đôi khi còn trang nữ cường nhân giống nhau thể. Diện, tới rồi trong nhà luôn là hoàn toàn trò hề tất lộ. Khẩu vô che lấp, này cũng đúng là nàng vì cái gì từ nhỏ cùng phụ thân còn hơi chút thân cận một ít nguyên nhân. Tuy rằng là cái ôn thôn tính tình. Nhưng liệu Triệu Văn tốt xấu chưa bao giờ sẽ đổ ập xuống mắng chửi người. Tuy rằng hắn cũng là có chút mềm yếu, hồ đồ, đồng tình tâm tràn lan. Nhưng xét đến cùng, đều là bởi vì trung hậu thành thật. Nàng vẫn luôn cảm thấy, liệu Triệu Văn có thể cùng tuổi trẻ nữ hài có chút ái muội quan hệ. Cùng tự mình này lợi hại mẹ có 99,9% quan hệ. Hôn nhân sinh hoạt vĩnh viễn ở vào nhược thế kia một phương. Hắn ba tốt xấu là cái nam nhân a. Cái nào nam nhân có thể chịu được nàng mẹ như vậy người đàn bà đanh đá. Gọi điện thoại không hỏi nàng thân thể hảo không. Mà là đổ ập xuống một hồi chất vấn của trách. Thậm chí còn có nàng nghe xong mười mấy năm một câu. Ta như thế nào sinh ra ngươi như vậy cái nữ nhi? Nàng như vậy cái nữ nhi làm sao vậy? Liễu Thanh Thanh phận oán không thôi. Cũng là trực tiếp đối với điện thoại không chút khách khí nói. Ta biết, liền tính ta biết có thể thế nào. Ta chính là đầu óc có tật xấu. Ta cấp chính mình tìm mẹ kế. Ngươi vừa lòng đi, ta ba cùng nàng thân mật thật sự. Ở đoàn phim mắt đi mày lại 2 tháng. Ngươi vừa lòng, ngươi như thế nào không tìm chính ngươi nguyên nhân. Đổ ập xuống chạy tới chất vấn ta. Ngươi có cái gì quyền lợi chất vấn ta? Đó là ngươi nam nhân không phải ta nam nhân. Hồ ly tinh làm sao vậy? Nhân ra so ngươi tuổi trẻ, so ngươi xinh đẹp. So ngươi tính cách hảo, đối ta ba ngoan ngoãn phục tùng, cả ngày liệu thúc thúc trường liệu thúc thúc đoạn kêu, đà thực, ta ba miễn bàn nhiều thích, hỗn chứng đồ vật. Ngươi nói cái gì? Kia đầu một tiếng, bạo nộ truyền đến. Liễu Thanh Thanh, bang, một tiếng trực tiếp quăng ngã điện thoại. Ngồi xổm trên mặt đất ô ô khóc lên. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân. Tiền tiểu nhiều, 18 tỷ 911 triệu 792.458. Quýt dơ 8 triệu 567.061. Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Nói, A Cầm cảm giác hôm nay vé thắng bảng sẽ bị tệ rớt một cái thứ tự A. Mồ hôi tích, các bạn có nắm chặt phiếu phiếu nhớ rõ đầu cấp A Cầm Nga. Anh, cầu vé tháng, cuối tháng cạnh tranh hảo tàn khốc. Đề cử bồn hữu tiệm trái cây cái chai giới giải trí văn văn. Trọng sinh giới giải trí chi siêu sao ngọt thê. Liên tiếp, http. www.520xs.com/info/639251 HTML đều tố tân nhân. Hiện đại minh tinh văn kỳ thật sự càng không dễ dàng. Cái chai văn văn tới rồi có thể hay không thượng giá thời điểm mấu chốt. Các bạn thích cái này loại hình nói. Nhớ rõ đi xem a. Cầu duy trì moa moa. Khác, nhắc nhở các bạn ngày mai phúc lợi ngày, vì A Cẩm phương tiện khen thưởng, lúc này đây phàm là fan giá trị 3.000 chính bản thân. Ngày mai nhắn lại đều có 36 cái tệ tệ khen thưởng. Không cần quên moa moa. Hết chương.